Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 119, không phục, cóc truyện audio.com. Lúc này, Lộ Nhất Bình rót một bát tinh thần hỗn độn thủy, kiến thụ quang mang phun trào, rốt cục lần nữa mọc ra một mảnh chồi non. Nhìn xem cái kia một mảnh động lòng người chồi non mọc ra, Lộ Nhất Bình lộ ra dáng tươi cười, một bát tinh thần hỗn độn rốt cục lại mọc ra một mảnh chồi non. Một bát tinh thần hỗn độn thủy, một mảnh chồi non. Tần Hoài cùng Thái Thanh kiếm phái các cao thủ, Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt. Cũng không biết có phải hay không bị kinh hãi, Tần Hoài bọn người vậy mà nhất thời không dám động thủ. Tần Hoài nhìn xem cái kia như là đốt tiền bị đổ vào sau khi đi tinh thần hỗn độn thủy, miệng đắng lưỡi khô, năm đó, bọn hắn Thái Thanh kiếm phái vì cướp đoạt mấy giọt tinh thần hỗn độn thủy, cơ hồ là toàn phái xuất động, chết bao nhiêu cường giả. Trịnh Thượng Thanh đại nhân lúc ấy còn cùng một vị lão cổ đồng đánh mấy ngày mấy đêm, đánh cho ngay cả chân đều mềm nhũn, ngay cả khí đều nhanh gãy mất, liền vì đoạt cái kia mấy giọt tinh thần hỗn độn thủy. Mà bây giờ, trước mắt Lộ Nhất Bình, lại là dùng một bát đến đổ vào cây. Tần Hoài quả thực là có loại cảm giác sắp phát điên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Lộ Nhất Bình lại cầm lấy bình ngọc tiếp tục hướng cây đổ vào. Đám người ngẩn ngơ, nhìn xem cái kia tiếp tục không ngừng nhỏ xuống tinh thần hỗn độn thủy, trong lòng mọi người phát run, chỉ cảm thấy hai tay run run. Lý Tân Bân một đám từng mấy lần muốn xông tới, điên cuồng nện chết Lộ Nhất Bình, nhưng là mỗi lần muốn xông tới, lại ngừng lại, bởi vì bọn hắn không dám. Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó, toàn thân không có một chút lực lượng ba động, nhưng là, bọn hắn cũng không dám đi lên. Sở Thông cũng đứng ở nơi đó, không có tiến lên, sợ quấy rầy đến Lộ Nhất Bình tưới cây. Hắn biết sư phụ làm việc là không thích bị người cắt đứt. Năm đó Thánh Ma Đại Nhân liền có một lần đánh gãy sư phụ, bị sư phụ đánh cái mông nở hoa, Thánh Ma Đại Nhân trọn vẹn mấy ngày không dám ngồi xuống. Rốt cục Lộ Nhất Bình tưới xong chén thứ hai, kiến thụ lần nữa cao lớn một chút xíu. Lộ Nhất Bình gặp một mảnh chồi non bên trên dính lấy một giọt, thổi một ngụm, giọt kia tinh thần hỗn độn thủy lăn lăn, sau đó nhỏ giọt xuống, dung nhập cửu thiên tức nhưỡng. Bị kiến thụ hấp thu. Cái kia, tựa như là cửu thiên tức nhưỡng, một vị Thái Thanh kiếm phái thiên thần cảnh cao thủ yếu ớt nói. Đám người lúc này mới đem lực chú ý từ tinh thần hỗn độn thủy rời đi, ánh mắt dừng lại ở trên khối đất không lớn không nhỏ kia. Chỉ gặp khối đất không lớn không nhỏ kia, lưu quang tràn chuyển, một cỗ lực lượng thần bí ở trong đó không ngừng phun trào, thai nghén, nguồn lực lượng này, phảng phất đến từ hỗn độn, đến từ thiên địa sơ khai. Thật đúng là cửu thiên tức nhưỡng. Tưới xong cây, Lộ Nhất Bình lúc này mới đem cửu thiên tức nhưỡng cùng kiến thụ còn có tinh thần hỗn độn thủy thu vào. Mấy ngày nay, tưới xong nước về sau, hắn đều sẽ bớt thời gian dùng đại đạo chi lực của chính mình rót vào kiến thụ bên trong. Như vậy bồi dưỡng xuống dưới, kiến thụ dần dần trưởng thành, sẽ trở thành hắn bản mệnh thần khí một trong. Đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào lại cướp đi. Cặp Lộ Nhất Bình đem cửu thiên tức nhưỡng, kiến thụ, tinh thần hỗn độn thủy thu hồi, đám người lúc này mới hồi tỉnh lại, vừa rồi hết thảy, phảng phất giống như nằm mơ. Tần Hoài vừa định mở miệng, cóc truyện audio.com, lúc này, Sở Thông đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt cung kính nói. Sư tôn, Tần Hoài mở ra miệng, ngừng lại cùng Lý Tân Bân bọn người đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn, bọn hắn nhìn một chút Lộ Nhất Bình, lại nhìn một chút Sở Thông. Phùng Văn cũng mau tới tiến lên lễ. Lộ Nhất Bình nói, đứng lên đi, Sở Thông cùng Phùng Văn cung kính đứng dậy cùng Long Giác Kim Nhiêu cùng một chỗ, một trái hai phải đứng ở Lộ Nhất Bình sau lưng. Các ngươi Thái Thanh kiếm phái, mệnh lệnh Sở Thông trong vòng một ngày, bắt được ta, giao cho các ngươi Thái Thanh kiếm phái. Lộ Nhất Bình hờ hững nhìn xem Tần Hoài còn có Thái Thanh kiếm phái các cao thủ. Tần Hoài cùng Thái Thanh kiếm phái hơn 100 tên cao thủ, không ai mở miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào, Tần Hoài trong lòng kinh đào hải lãng, cái này mới vừa ở cửu thiên xuất hiện Lộ Nhất Bình, lại là Sở Thông sư phụ. Sở Thông sư phụ trước đó một mực không ai biết. Lộ Nhất Bình đến cùng là lai lịch thế nào, vậy mà dùng tinh thần hỗn độn thủy đến tưới nước, mà lại dùng cửu thiên tức nhưỡng đến trồng cây. Cây kia, hắn nhận không ra, nhưng là cũng biết tuyệt đối là so tinh thần hỗn độn thủy còn bảo bối đồ vật, không phải vậy, không có khả năng mỗi ngày dùng nhiều như vậy tinh thần hỗn độn thủy đến đổ vào. Các ngươi ra tay đi, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Tần Hoài sắc mặt khó coi, hắn mở miệng nói, các hạ chúng ta Thái Thanh kiếm phái cũng không phải là người không nói đạo lý, oan gia nên giải không nên kết, các hạ như nguyện cùng chúng ta Thái Thanh kiếm phái. Ra tay đi, Lộ Nhất Bình mở miệng đánh gãy, mặt không biểu tình. Tần Hoài một nghẹn, nói ra, các hạ thật sự định cùng chúng ta Thái Thanh kiếm phái không chết không thôi. Chúng ta Thái Thanh kiếm phái nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Long Giác Kim Ngưu trêu chọc cười nói: "A, à, các người Thái Thanh kiếm phái nội tình không biết nhiều dày, không biết là 100 tôn vị diện chi chủ hay là 1000 tôn vị diện chi chủ." Nghe Long Giác Kim Ngưu trêu chọc, Tần Hoài sầm mặt lại, nói ra: "Ngươi là Lộ Nhất Bình hạ nhân a, à, Thái Thanh kiếm phái chính là Cửu Thiên Cự Vô Phách, như thế nào ngươi một cái hạ nhân có thể trêu chọc?" Hắn vừa muốn nói tiếp, đột nhiên, Long Giác Kim Ngưu một bàn tay quạt tới, Tần Hoài chỉ cảm thấy đầu oanh một cái, cả người bị nện đến mặt đất. Ầm vang một vang, Lý Tân Bân, Khổng Nhất Phàm bọn người tề nhiên ngây ra như phỗng. Tần Hoài bị Thái Thanh kiếm phái tới Thương Thần vực trấn thủ Thương Thần vực phân bộ, Tần Hoài thực lực bọn hắn đều là biết, là một tôn tu luyện ra 1 triệu đấu vị diện chi lực, vị diện chi chủ cường giả. Vậy mà cứ như vậy bị trực tiếp tát lăn trên mặt đất. Lúc trước Long Giác Kim Ngưu Bích Lạc Thần Quyền đem Lý Tân Bân đánh cho thổ huyết, Khổng Nhất Phàm mấy người cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao Lý Tân Bân mới tu luyện ra hơn 7 vạn đấu vị diện chi lực, mà bây giờ, nhìn xem 1 triệu đấu vị diện chi lực Tần Hoài bị rút lật, đều là khóe miệng giật một cái. Thái Thanh kiếm phái đám người càng là một mặt ngốc trẻ. Long Giác Kim Ngưu đi lên trước, một cước giẫm ở Tần Hoài mặt, vừa dùng lực đem Tần Hoài toàn bộ đầu đã giẫm vào mặt đất. Bốn phía mặt đất bắt đầu rạn nứt ra. Long Giác Kim Ngưu hờ hững nhìn đối phương, người quá phí lời, ta là chủ nhân hạ nhân không sai, nhưng là ngược ngươi không có vấn đề. Cocchuyenaudio.com. Phùng Văn nhìn xem bị dẫm vào lòng đất Tần Hoài, nuốt xuống một chút. Hiện trường, trừ Lộ Nhất Bình, chỉ có Sở Thông một mặt như thường. Năm đó tại thần thánh xâm lâm, ngay cả thánh ma, tề thiên chiến thần, càn khôn chi chủ, đều là thường xuyên bị tiểu kim đại nhân ngược đến không thành nhân dạng, huống chi cái này Tần Hoài. Tần Hoài mặc dù tu luyện ra 1 triệu đấu vị diện chi lực, nhưng là cùng thánh ma, tề chiến thiên, thời quang lão nhân, càn khôn chi chủ so sánh, kém quá xa. Tần Hoài một cái vị diện chi chủ, càng là trưởng quản Thái Thanh kiếm phái Thương Thần vực, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, chưa từng bị người như vậy dẫm qua mặt cùng ngược qua, không khỏi vừa sợ vừa giận, hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa tới. Hắn dùng sức căm tức nhìn Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu gặp nói: "Thế nào, nhìn ngươi nộ khí oán hận bộ dáng, không phục?" Nói xong, chân nâng lên, đột nhiên một cước đạp xuống, trực tiếp đem Tần Hoài dẫm bạo, Tần Hoài thần cách còn có thần hồn cũng đều tề nhiên nổ tung. Máu, văng bốn phía mặt đất đều là. Cách chương.